Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Ngay sau đây thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 19 của bộ truyện Bà Nội Bảo Cưới Tổng Tài Lạnh Lùng Hóa Si Mê. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Về đến phòng làm việc, sàn hàng đăng nhập vào email nội bộ. Tạm thời không có bất kỳ email mới nào. Bây giờ lượng làm việc một ngày của cô còn không bằng cường độ công việc nổi tiếng ở Doãn Lâm. Thoát khỏi hòm thư, cô gửi tin nhắn cho Tần Mặc Lãnh. Anh có thể nghe điện thoại không? Tần Mặc Lãnh nhìn thời gian, 2:05. Anh không trả lời tin nhắn mà gọi thẳng qua. Em tan họp rồi à? Vâng, vừa tan họp xong. Cô nói, để sớm cuộc họp lên một lúc 1:30. Tần Mặc Lãnh không hỏi cô cuộc họp ra sao, người có đến đủ hay không. Lỡ như đến đủ mà anh lại hỏi, nhất định lòng cô sẽ không thoải mái. Bộ phận số 4 giống như những bộ phận khác, trong mắt anh không hề có gì đặc biệt, nhưng đối với cô mà anh nói lại không giống như vậy. Tần Tổng, anh tìm tôi có việc gì à? Sản hàng hỏi. Không có người ngoài, không cần gọi là Tần Tổng. Ông xã, anh tìm em có việc gì? Tần Mặc Lãnh biết rõ cô đang trêu chọc anh, nhưng anh vẫn coi hai từ ông xã kia là thật. Sản hàng đoán được sao anh muốn gọi qua. Anh đang lo cô không ứng phó được với bộ phận số 4. Cô chủ động báo cáo. Cuộc họp khá đầy đủ, A nên có mặt cũng đều đến rồi. Tần Mặc Lãnh khá bất ngờ. Về cuộc họp điều hành chiều nay, anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Duy nhất không nghĩ đến mọi người đều tham dự đầy đủ. Không chỉ có anh, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy là không thể. Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc có làm khó em không? Không được coi là làm khó. Nếu như họ thực sự lằng nhằng lôi thôi, em sẽ không giữ lại ở đây nữa. Hai người họ có tình cảm với bộ phận số 4. Đây cũng là nguyên nhân Tần Mặc Lãnh không để họ đi nơi khác. Tần Mặc Lãnh chuyển chủ đề hỏi. Trong phòng làm việc của em có cốc riêng để uống nước không? Giàn hàng nhìn qua bàn làm việc. Tiểu Phàm đã chuẩn bị cho cô 2 chiếc ly. Một chiếc để uống nước, chiếc còn lại để uống cà phê. Cô không nói là có mà chỉ đáp. Anh tặng em một chiếc đi. Tần Mặc Lãnh đáp. Chút nữa anh cho thư ký ca đem qua. Giống với ly của anh chứ. Cũng na ná, chỗ anh không có cái giống hệt. Vậy cũng được. Cuộc điện thoại lại trầm mặc hơn 10 giây. Trước khi hai người gọi điện thoại, lúc không nói chuyện, bầu không khí vô cùng ngượng nghịu. Nhưng bây giờ không nói gì, có thể cảm nhận được sự tồn tại, hơi thở của nhau một cách rõ ràng. Nói gì lúc này ngược lại trở nên thừa thãi. Vẫn đang trong giờ làm việc, Giản Hàng không để cho sự trầm mặc được tiếp tục. Anh bận bịu việc đi, em dọn dẹp văn phòng một chút. Ừ. Tần Mặc Lãnh đợi cô cúp máy trước. Tất cả đồ trong phòng làm việc đều đã được Tiểu Phàn dọn dẹp qua. Cái cô cần sắp xếp lại chính là những cuốn sách trên giá, có cao có thấp, không ngay ngắn, nhìn rất khó chịu. Còn có cả những chai lọ rửa tay trên bồn rửa mặt. Mặc dù được xếp thành hàng, nhưng cao thấp đan xen, nên cô xếp lại một lần nữa. Rất nhanh sau đó, thư ký Cao đã đem đến cốc, tổng cộng có 2 chiếc. Tần Mặc Lãnh dán một dòng giấy nhỏ trên miệng cốc. Chiếc ly thủy tinh giống với chiếc của anh, còn ly cà phê và chiếc anh dùng là một cặp. Giản Hàng cất ly thủy tinh vào tủ trà. Cô đem ly dùng để uống trà cà phê đi rửa. Sáng 9 chiều 5, đây là lời bảo đảm của cô với Tần Mặc Lãnh. Đến giờ Giản Hàng tự giác rời khỏi văn phòng. Ở bãi đỗ xe của công ty, Giản Hàng gặp được Chu Nghĩa từ bên ngoài trở về. Nhà Chu Nghĩa có điều kiện, chiếc xe anh ta lái cũng rất nổi bật, Việt Dã màu đen. Giản Hàng lái xe hôm nay là chiếc siêu xe Tần Mặc Lãnh tặng cô. Cửa sổ xe của Chu Nghĩa đang được kéo xuống. Giản Hàng cũng vậy. 2 chiếc giao nhau, một cao một thấp. Giản Hàng nhẹ nhấn phanh xe, nghiêng mặt qua. Lúc đi làm thì nghiêm túc làm việc, lúc chơi game thì để ý một chút. Đừng để đến lúc công việc làm không xong, chơi game cũng chẳng ra sao cả. Chu Nghĩa bị cứng họng. Anh ta nheo mắt nhìn Giản Hàng. Giản Hàng nhấn ga xe, trong chốc lát chỉ còn thấy đôi đèn ô tô. Ngay sau đó Chu Nghĩa bị chọc tức đến độ muốn quay xe đuổi theo Giản Hàng. Giản Hàng không về thẳng nhà. Cô đến khu chợ bán cây cảnh. Cô mua vài chậu cây cảnh và hoa hồng đặt trong phòng làm việc. Làm việc nhiều năm như vậy rồi, điều cô không nhịn được nhất là công việc khô khan, cũng như phòng làm việc đơn điệu. Từ chợ hoa đi ra, Giản Hàng nhận được điện thoại của Đàm Phong gọi đến. Mấy ngày nay Đàm Phong bận dự án mới, không có thời gian hẹn cô. Khi nào em rảnh vậy? Bữa cơm kia anh vẫn luôn để trong lòng đấy. Cô đã đồng ý với Tần Mặc Lãnh rằng sẽ từ chối cuộc hẹn này. Cô cười nói, sợ rằng không có thời gian rảnh rỗi mất rồi. Không phải là em không cần vụ đi làm hay sao? Hôm nay em chính thức nhận chức rồi. Vậy đợi khi nào em thích nghi xong ở bộ phận mới lại bàn vậy. Anh không cần phải khách sáo với em, cũng không cần mời ăn đâu. Sau này còn nhiều việc cần tiếng giúp đỡ nữa mà. Đàm Phong yên lặng trong giây lát. Được rồi, có gì cần anh giúp thì em cứ nói. Bây giờ em ở Lạc Mông, không tránh được việc sẽ đụng mặt với Trung Nghiên Nguyệt. Có một số chuyện anh không cách nào giải thích được thêm với cô ấy. Càng giải thích càng dây dưa lằng nhằng. Thái độ của cô ấy em không cởi để trong lòng chứ. Bộ phận số 4 với đống đổ nát kia đã đủ cho em thu dọn rồi, nào có thời gian để ý đến những thứ khác chứ. Sản Hàng hỏi anh, anh biết Trung Nghiên Nguyệt đã kết hôn chưa? Anh không để ý. Anh nói, vậy cũng tốt. Có lẽ cô ấy đã dần dần bước ra ngoài được rồi, có được cuộc sống mới rồi, cũng sẽ không so đo những chuyện trước kia nữa. Sản Hàng đi đến trước xe. Đàm Phong nghe được tiếng cô mở khóa ô tô. Em lái xe cẩn thận, anh bận việc đây. Về đến nhà, xe của Tần Mặc Lãnh đã dừng ở chỗ đỗ xe. Không ngờ anh lại về sớm như vậy. Phòng khách không có ai. Sản Hàng đi lên lầu. Đèn trong phòng ngủ đang sáng lên. Em về rồi. Cô bước vào phòng ngủ. Tần Mặc Lãnh đang khom lưng đặt đồng hồ lên tủ. Ống tay áo được xắn lên, lộ ra vết cào không đậm không nhạt. Từ cấp trên đến ông xã, Sản Hàng mất nửa phút để thích ứng. Tối nay anh không có tiệc xã giao sao? Ừ. Dì Cảnh không có ở nhà, cô lại hỏi. Bên phòng bếp không có động tĩnh gì, mình cũng không thấy mở đèn. Tần Mặc Lãnh nói, hôm nay dì Cảnh xin nghỉ. Anh đưa tay cho cô. Em qua đây. Sản Hàng vừa nắm lấy tay anh đã bị anh kéo vào lòng. Anh đứng đối diện dùng lực ôm cô. Không hôn môi cũng không làm gì khác, chỉ là một vòng ôm như vậy. Sản Hàng vẫn luôn muốn có được cái ôm ấm áp chân thực như vậy. Đã muốn từ rất lâu rồi. Cảm nhận được vòng tay Tần Mặc Lãnh hơi nóng, lại lớn lòng nhưng muốn buông cô ra. Cô lập tức muốn ôm lấy eo anh. Cô còn muốn anh ôm mình lâu hơn một chút. Tần Mặc Lãnh nhận được tín hiệu này liền ôm chặt cô. Tần Mặc Lãnh cúi đầu nhìn cô. Trưa mai em có hẹn cùng ăn cơm không? Sản Hàng vẫn chưa nghĩ ra sẽ hẹn ai. Những người phụ trách ban ngành của bộ phận, cô muốn hẹn từng người một. Nếu nói chuyện trong phòng làm việc quá mức nghiêm túc, nhưng lúc ăn cơm nói chuyện thì có thể biết được thêm gì đó, cũng có thể nhanh chóng hiểu được tính cách và thói quen của một người. Cô nói, không phải Chu Nghĩa thì chắc là Trịnh Viêm Thúc, cũng có thể sẽ gọi hai người họ cùng đến luôn. Tần Mặc Lãnh nắm chặt eo cô dán lên người anh. Trước kia em bảo là muốn anh theo đuổi em, nhưng giữa vợ chồng không cần thiết phải theo đuổi. Chúng ta đổi sang một phương thức khác. Sản Hàng không hiểu. Đổi sang phương thức nào? Tần Mặc Lãnh nói, ngoài là vợ chồng ra, chúng ta còn có quan hệ gì? Sản Hàng phản ứng lại, sếp theo đuổi cấp dưới. Tần Mặc Lãnh ừ một tiếng nhìn vào mắt cô. Chiếc ly cà phê sáng nay tặng em là ông chủ Mạc Lạc Mông tặng cho giám đốc bộ phận số 4 đấy. Vốn dĩ Sản Hàng vẫn chưa hoàn toàn quen với việc thay đổi thân phận giữa cấp trên và ông xã của anh. Khi nhìn thấy anh, trong đầu cô lại không khỏi xác nhận thêm một lần nữa, lúc này anh là chồng mình hay là cấp trên đây? Thân phận khác nhau, khi cô ở cùng với anh cảm giác sẽ khác nhau. Khi anh là chồng, cô có thể không chút do dự mà đòi lấy. Nhưng khi anh là sếp, cô không thể lôi chuyện tình cảm ra để yêu cầu anh làm này làm kia, bởi anh đều phải nghĩ cho đại cục của Lạc Mông nữa. Một khi không phân biệt được rõ thân phận giữa sếp và chồng, người gặp rắc rối sẽ chính là cô. Sau đó hai người sẽ không tránh được việc cãi cọ. Việc mà bây giờ anh lại muốn dùng thân phận ông chủ theo đuổi cô sao? Dù là thân phận gì, anh đã chủ động đề cập chuyện mình theo đuổi cô, cuối cùng quan hệ giữa họ cũng tiến xa hơn một bước. Sản Hàng ít đưa ra yêu cầu của mình. Anh muốn theo đuổi em, vậy thì buổi trưa em sẽ không đến văn phòng chơi game nữa. Tần Mặc Lãnh gật đầu. Được. Anh xóa được chân điện thoại của anh đi, em tặng lại về máy của mình. Trước đó muốn mỗi ngày cô đều đến văn phòng của anh là muốn nhân nửa tiếng đồng hồ giúp cô giải tỏa tâm trạng. Bây giờ anh muốn theo đuổi cô, người chủ động lên là anh mới đúng. Tần Mặc Lãnh buông cô ra. Em đi tắm bồn trước đi, anh xuống nấu cơm. Sản Hàng không vội đi tắm như vậy. Em nấu cơm cùng anh. Cô để anh đợi mình 2 phút. Em đi thay đồ trước đã. Bây giờ cô đang mặc chiếc quần dài màu trắng, để dính phải đầu dầu mỡ rất sẽ phiền phức. Thay quần áo ở nhà, búi cao mái tóc lên rồi cùng anh xuống lầu. Bước ra khỏi phòng ngủ, Tần Mặc Lãnh nắm lấy tay cô. Sản Hàng nhìn ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh. Trước giờ anh chưa từng nắm tay em trước mặt người ngoài. Bước chân Tần Mặc Lãnh gãy dừng lại, quay sang nhìn cô. Sau này anh sẽ chú ý. Anh tưởng rằng đối với cuộc hôn nhân này mình đã làm đủ nhiều, nhưng vẫn phớt lờ đi rất nhiều thứ mà cô muốn. Sau này anh muốn làm gì, em có thể trực tiếp nói với anh. Điều Giản Hằng muốn anh làm nhất chính là muốn anh thích em. Nói như vậy khó có thể tiếp lời. Tần Mặc Lãnh nói, anh đang theo đuổi em rồi mà. Anh nắm tay cô xuống lầu. Cô quay sang nhìn anh, cảm giác được cấp trên theo đuổi rất kỳ diệu. Nếu anh dùng thân phận người chồng theo đuổi cô, ngược lại cũng không có được cảm giác này. Tần Mặc Lãnh hỏi, ngoài trứng hấp ra em còn muốn ăn món gì khác không? Giản Hằng nghĩ ngợi, ăn sốt đậu phụ đi, để em làm. Mặc dù tay nghề nấu nướng của em không bằng anh, nhưng kỹ thuật dùng dao chắc là mạnh hơn đấy. Trước kia em từng luyện tập với ông nội. Trước đây khi nhìn thấy ông nội cắt đậu hũ non thành sợi, cô vô cùng sùng bái, nên đã luyện tập cả một kỳ nghỉ hè. Khoảng thời gian đó ở trong nhà ngày ngày ăn đậu, tất cả mọi người đều cảm thấy ngán vô cùng. Đã một khoảng thời gian dài cô chưa dùng dao rồi, tay chân chắc sẽ có chút lóng ngóng, nhưng kỹ năng chắc là vẫn nhớ được chút căn bản, chỉ là không thể so sánh được với đậu phụ dông nội thái thôi. Hai người đều biết nấu cơm, mặc tạp dề lên, cùng bàn bạc xem sẽ nấu món gì. Tần Mặc Lãnh mở tủ lạnh tìm nguyên liệu. Hôm nay dì Cảnh biết anh sẽ xuống bếp nên đã mua tất cả các loại rau củ có thể dùng đến rồi, đầy áp vào tủ lạnh ấy. Giản Hằng nói chuyện phiếm với anh. Dì Cảnh đi xem phim rồi sao? Ừ, dì đi rồi. Tần Mặc Lãnh đưa đậu phụ hấp, đậu phụ non cho cô. Giản Hằng nhận lấy, xoay người đặt lên bàn bếp. Cô xoay lưng lại về phía anh, dây tạp dề vẫn chưa được buộc chặt. Anh thuận tay giúp cô buộc lại. Giản Hằng cố ý lùi về phía sau một bước, dán lên người anh. Tần Mặc Lãnh cũng không đẩy ra, cứ để cô dựa lên người mình như vậy. Anh lại mở tủ lạnh lấy những nguyên liệu nấu nướng khác ra. Sau đó hai người bận từng việc riêng, nhặt rau, rửa rau, hai người đều sát lại bên nhau. Tần Mặc Lãnh vẫn luôn giúp Giản Hằng điều dưỡng lại dạ dày, chủ yếu nấu các món thanh đạm. Hôm nay anh chuẩn bị món mới, 3-4 món, 3 chay 1 mặn. Món mặn là đậu hũ cuốn thịt, tương đối thanh đạm. Còn Giản Hằng nấu súp đậu phụ. Hơn 1 tiếng sau, bữa tối đã được chuẩn bị xong, bày lên trên bàn ăn. Trước nay Giản Hằng chưa từng chia sẻ cuộc sống riêng tư lên vòng bạn bè. Hôm nay hiếm khi có hứng thú. Trước khi ăn cơm cô tìm một góc đẹp chụp vài tấm, giới hạn quyền bài xem bài, đồng nghiệp ở Lạc Mông sẽ không nhìn thấy. Rất nhanh sau đó đã có người để lại bình luận. Tưởng Tịnh Hòa nói, em nói với cô Trần, lần sau tôi qua ăn cơm muốn được ăn món đậu phụ cuốn thịt cô ấy nấu. Anh ấy lại hỏi Giản Hằng, khi nào em và Tần Mặc Lãnh sẽ về nhà vậy? Giản Hằng không ngờ anh lại nôn nóng như vậy. Chắc là thứ 6 tuần này, nếu anh rảnh thì có thể cùng đến. Tưởng Tịnh Hòa đáp, tôi rảnh. Tần Mặc Lãnh nhìn thấy bình luận của hai người. Tưởng Tịnh Hòa có ý gì vậy? Anh ấy nói thích tay nghề nấu nướng của mẹ em, muốn qua nhà ăn bữa cơm. Không phải là cậu ta muốn đến ăn cơm, mà là muốn đến tố cáo anh khiến anh mất mặt. Giản Hằng cười, vậy anh cũng có thể tố cáo chuyện của anh ấy mà. Không phải Tần Mặc Lãnh chưa nghĩ đến việc sẽ trừng trị Tưởng Tịnh Hòa, nhưng anh phải duy trì hình tượng trước mặt bố mẹ vợ chứ. Tần Mặc Lãnh nói, cậu ta là kẻ thông minh, cậu ta là kẻ không có vợ, anh tính toán với cậu ta làm gì? 3 ngày liên tiếp, Giản Hằng hẹn những người phụ trách trong ngành ban ngành cùng ăn cơm. Mỗi ngày Chu Nghĩa và Trịnh Viên Thúc đều ra ngoài bận việc, Giản Hằng đều không gặp được họ. Vậy cô hẹn những người khác trước. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, bộ phận số 4 sẽ mở cuộc họp lần thứ 2. Thời gian diễn ra cuộc họp là vào lúc 9 giờ sáng. Tiểu Phàn đứng ở cửa phòng hội nghị đợi hai vị Phật lớn và Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc, lo rằng họ lại cố tình đến muộn 1 phút, làm mất mặt Giản Hằng. Không ngờ mới 8 giờ 50, hai người đã một trước một sau bước vào phòng họp. Tiểu Phàn cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Hai người này lại có thể nhanh chóng hợp tác như vậy sao? Khác với thường tình ắt có vấn đề gì đó rồi. Chu Tổng, anh chiếu dự án kinh doanh lên đi, mọi người cùng thảo luận. Giản Hằng kéo ghế ngồi xuống. Tất cả mọi người đều nhìn Chu Nghĩa. Trong cuộc họp lần trước, anh ta có nói bản kế hoạch bị hủy rồi. Không có. Không biết hôm nay sẽ đem kế hoạch nào để thảo luận đây. Chu Nghĩa mở máy tính, nhìn slide chỉnh trên màn hình lớn, kìm nén lại tâm tình vào lòng. Giản Hằng xem xong, không có bình luận gì, mà quay qua hỏi Viêm Thúc, Trịnh Tổng, anh đã xử lý tài liệu xong chưa? Chu Nghĩa tắt slide, trái tim của những người còn lại không khỏi treo lên. Vừa rồi Giản Hằng nói muốn thảo luận dự án kinh doanh, bây giờ xem xong lại không tiếp tục. Trịnh Viêm Thúc ra hiệu Chu Nghĩa đang xuất khỏi màn hình trình chiếu. Anh ta chiếu tài liệu của mình lên. Những tài liệu đó đã vốn có sẵn, anh ta chỉ chỉnh sửa thêm một nội dung, xử lý qua một lần cho phù hợp yêu cầu đặt ra. Cho đến tận bây giờ anh ta vẫn không rõ Giản Hàng muốn tài liệu này làm gì. Giản Hàng đưa tay qua: "Đợi tôi laptop." Trịnh Viêm Thúc ngồi bên cạnh Giản Hàng, cách một khoảng găng tay. Anh ta do dự trong chốc lát, sau đó lấy laptop của cô cho. "Anh có bản dự phòng không?" Giản Hàng hỏi. Trịnh Viêm Thúc nhàn nhạt đáp: "Có." "Vậy tôi trực tiếp sửa ở đây nhé." Giản Hàng dùng trỏ chuột kéo thanh cuộn xuống. Tất cả mọi người đều nhìn về phía màn hình lớn, bao gồm cả Trịnh Viêm Thúc. Những đại lý nào cô cảm thấy được sẽ xóa tên họ ra khỏi danh sách đen, còn không đạt được yêu cầu cơ bản nhất thì đều giữ lại. Hơn 500 nhà phân phối, cuối cùng lại ở trong danh sách đen mà vẫn còn 421 đơn vị. Giản Hàng lướt lại tài liệu, dùng hòm thư của Trịnh Viêm Thúc trực tiếp gửi vào email mình, sau đó để lại trước mặt Trịnh Viêm Thúc. 421 nhà phân phối này hủy hợp tác, tìm đại lý mới đi. Trịnh Viêm Thúc sững sờ: "Cô nói cái gì vậy?" Giản Hàng nói lại từng chữ: "Tôi nói hủy hợp tác toàn bộ, không giữ đại đơn vị nào hết, chúng ta tìm nhà phân phối khác." Bột một tiếng. "Tìm nhà phân phối khác sao?" Trịnh Viêm Thúc gặp máy tính lại. "Giản Hàng, rốt cuộc là cô muốn làm gì vậy?" Anh ta gọi thẳng tên cô, nghiến răng nghiến lợi. Những người khác trong phòng họp không dám thở mạnh. Trước đó Trịnh Viêm Thúc và Chu Nghĩa cãi nhau trong cuộc họp, hình ảnh anh ta né máy tính vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Lần đó truyền đến cả tai của Tần Mặc Lãnh. Giản Hàng nói: "Sao vậy? Tôi nói hai lần rồi mà anh không hiểu sao?" Trịnh Viêm Thúc không một lời nhìn cô. Hơn 400 đại lý này có hệ thống các mặt hàng của Lạc Mông, cũng là nhà phân phối mạnh nhất. Bây giờ cô muốn hủy hợp tác với tất cả bọn họ, cô có biết bản thân mình đang làm cái gì không vậy? Giản Tổng, nếu cô không hài lòng về tôi thì cứ trực tiếp nhắm vào tôi là được, tôi hoàn toàn chấp nhận. Mời cô, đừng nuôi công ty ra làm trò đùa. Anh ta cố gắng bình tĩnh mới không bộc lộ sự tức giận trong lòng. Nếu như cô không hiểu về ngành tiêu dùng nhanh, vậy phiền cô có thể học hỏi thêm Trung Tổng của bộ phận số 2 được không? Xem người ta tranh giành quyền lực, được tài nguyên, cơ hội cho bộ phận của mình thế nào. Còn cô thì sao? Anh ta trầm giọng lại. Trừ việc phá hỏng thị trường của bộ phận, cô còn có thể làm gì? Giản Hàng không bị anh ta chọc tức, từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh. Bộ phận số 2 khác bộ phận số 4, cô ấy và tôi không giống nhau. Hơn 400 đại lý này, dù cho có năng lực hơn nữa, cũng không liên quan đến bộ phận số 4, không thể hoàn thành được nhiệm vụ của bộ phận số 4. Không có lý do gì để tôi giữ lại họ cả. Giản Hàng lại nói tiếp. Không phải họ đã đại diện cho tất cả các sản phẩm của Lạc Mông rồi sao? Họ có thể tiếp tục là những nhà phân phối chất lượng cao của bộ phận số 1, 2, 3, nhưng với số 4 thì đừng nghĩ thêm nữa. Trịnh Viêm Thúc tháo chiếc kính gọng vàng xuống, bị chọc tức đến độ hai thái dương cũng như muốn run lên. Anh ta dùng lực nhấn lại. Anh ta đột nhiên cười tự giễu một tiếng. Vừa rồi nói với cô nhiều như vậy để làm gì? Cũng không thể làm cô lung lay quyết định được. Giản Tổng, Trịnh Viêm Thúc không hề muốn nói cáu giận với phụ nữ, cho dù người phụ nữ này là cấp trên của anh ta. Hủy hợp tác với 400 nhà phân phối cùng một lúc, cô có biết hậu quả sẽ ra sao không? Giản Hàng nhìn về phía anh ta. Tôi còn biết được nếu như tiếp tục với mô hình kinh doanh này, không còn đến 2 năm nữa, bộ phận số 4 sẽ hoàn toàn bị Lạc Mông từ bỏ. Tất cả hậu quả tôi sẽ gánh vác. Trịnh Viêm Thúc nhìn thẳng cô vài giây, ánh mắt cô vô cùng mạnh mẽ, lời dặn trong lòng không có chỗ nào bộc phát. Hủy hợp đồng với hơn 400 nhà đại lý, kết thúc một phần dự án của ở Lạc Mông. Đến khi giám đốc lớn ở khu vực khác biết được, nhất định nổi trận lôi đình. Hủy hợp đồng, cô nói có vẻ dễ dàng, chuyện gì cô cũng làm trong tưởng tượng của bản thân, tưởng rằng chuyện tìm những đại lý mới cũng chỉ dễ dàng như lời nói ra sao? Hợp tác với hơn 400 đại lý có thực lực vẫn còn chưa vực lại được thị trường, cô tưởng đối thăng đại lý khác là có thể hay sao? Có lẽ Tần Mặc Lãi đã từ bỏ bộ phận số 4 rồi, nếu không cũng sẽ không để Giản Hàng đến gây họa ở nơi này. Bộ phận tiêu thụ vốn không liên quan đến chuyện của bộ phận thị trường, nhưng Trung Nghĩa thấy một người ngoài như ngành như Giản Hàng nhắm mắt làm bừa cũng bắt đầu thấy không ổn, cứ tiếp tục giày vò như vậy, không cần đến 2 năm nữa, bộ phận số 4 đã bị đào thải khỏi thị trường rồi. Trịnh Viêm Thúc ném con chuột máy tính trên tay xuống cạch một tiếng, giơ lên trên phía laptop. Đây là tiếng động duy nhất trong căn phòng họp lúc này. Giản Tổng, nếu cô bởi vì Trung Tổng hủy liên kết sản phẩm chúng ta, trong lúc nhất thời tức giận muốn hủy hợp đồng với những đại lý chủ với bên kia, cô làm như vậy thì không thể hết giận được, ngược lại lại khiến người ta cảm thấy mình bụng dạ hẹp hòi, vô cùng ấu trĩ. Tôi khuyên cô hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Cho dù không hủy liên kết với Trung Tổng, thì chuyện đầu tiên tôi làm khi nhậm chức đó là hủy liên kết với bọn họ. bộ phận số 4 muốn có thể tiếp tục tồn tại thì không sợ bất kỳ ai hết. Giản Hàng đứng dậy, liên kết máy tính với màn hình máy chiếu. Nó một cách đứng đắn nghiêm túc như vậy, Trịnh Viêm Thúc cũng không muốn phản bác lại nữa. Anh ta đứng dậy, cầm điện thoại rời đi. Giản Hàng cũng không giữ lại. Trước khi đề xuất phương án mới, cô cũng đã dự liệu được một màn này sẽ xảy ra rồi. Những khó khăn sắp tới cô phải đối mặt còn gian nan hơn nhiều so với điều này. Hôm nay chỉ là trong nội bộ, sau này còn phải đấu tranh với công ty. Lúc đó người cô phải đối diện là Tần Mặc Lãnh. Trịnh Viêm Thúc đi ra khỏi phòng họp, ở bên ngoài hút hai điếu thuốc. Cuộc họp được tiếp tục. Giản Hàng không hề bị ảnh hưởng. Ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh của cô khiến mọi người trong phòng hội nghị không khỏi ngồi thẳng lưng lên. Trái tim Tiểu Phàn vô cùng thấp thỏm, vẫn luôn lo âu trong lòng. Giản Hàng khẽ hất cằm về phía màn hình lớn, ra hiệu cho mọi người cùng xem sản phẩm của chúng ta một chút nào. Trên màn hình là tất cả các sản phẩm của bộ phận số 4, có chuỗi mặt hàng, cũng có sản phẩm đơn lẻ. Giản Hàng đợi tất cả hình ảnh sản phẩm được chiếu xong. Có cảm thấy bao bì sản phẩm của chúng ta rất quê hay không? Tất cả mọi người không ai nói gì. Bảo họ phải nói sao đây? Đây là quyết định của lãnh đạo bên trên. Giản Hàng nói, hai ngày tới mỗi người hãy viết cảm nhận về bao bì của sản phẩm, bộ phận đi. Trước giờ làm đầu tuần sau nộp trên bàn làm việc của tôi. Mọi người có thể giấu tên, gửi bản sao tôi là được. Không giới hạn số lượng từ. Chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là trong lòng mọi người nghĩ ra thì viết vậy là được. Cô tắt màn hình, tan họp. Chú Tổng, anh gọi Trịnh Tổng trưa nay cùng tôi ăn cơm. Nói rồi cũng không để ý đến phản ứng của chú Nghĩa ra sao. Giản Hàng vừa lật mở trang tài liệu vừa bước ra khỏi phòng họp. Tiểu Phàn vừa đi theo cô thấp thỏm không yên. Cô không giúp đỡ được gì, chỉ có thể thở dài trong lòng. Hôm nay lời của Trịnh Viêm Thúc vô cùng trào phúng, hơn nữa còn cố tình so sánh Giản Hàng và Trung Nghiên Nguyệt với nhau. Mấy ngày nay trong người Lạc Mông đều thầm rèm pha, nói rằng trong mắt Tần Mặc Lãnh, bà xã không bằng bạn bè. Trước đây vị trí giám đốc bộ phận số 4 có để người trong nội bộ cạnh tranh, Trung Nghiên Nguyệt cũng có tham gia. Bây giờ Tần Mặc Lãnh cho cô vị trí giám đốc bộ phận số 2, ngược lại ra bộ phận số 4 cho Giản Hàng. Nếu là ông chủ khác, chắc chẳng sẽ để bộ phận số 2 cho bà xã giao gánh nát cho người khác chứ. Về đến văn phòng, Giản Hàng để Tiểu Phàn in ra tất cả các tài liệu liên quan đến hơn 400 đại lý kia. Được ạ. Giản Hàng nhận lệnh nhưng không lập tức rời đi, chần chừ một hồi. Giản Tổng, chuyện kia... Giản Hàng ngẩng đầu lên. Có chuyện gì vậy? Giản Tổng, lời của Trịnh Tổng chị đừng để trong lòng quá. Chắc là anh ấy giận quá mất khôn thôi. Nhất thời nó không lựa lời. Không phải là Tiểu Phàn đang nói đỡ cho Trịnh Viêm Thúc, cô đang muốn an ủi Giản Hàng. Không biết Giản Hàng có hiểu được ý của cô hay không. Trong công việc, trước giờ cô chưa từng đặt tình cảm vào, cũng chưa có ai khiến cô phải để tâm trong lòng. Giản Hàng cười cười. Tôi không sao, cô không cần phải lo lắng, cứ đi bận việc của mình đi. Trước khi ra ngoài, Tiểu Phàn rót nước cho cô. Vốn dĩ Trịnh Viêm Thúc không muốn đến, nhưng có một vài lời cần phải nói trực tiếp với Giản Hàng. Chu Nghĩa cũng vậy, liên quan đến bản kế hoạch kinh doanh kia. Không biết Giản Hàng có ý gì. Trước bàn bốn người, Giản Hàng ngồi ở đó. Chu Nghĩa không muốn nhìn thấy cô nên ngồi xuống cạnh cô. Còn Trịnh Viêm Thúc thà ngồi đối diện với Chu Nghĩa cũng không muốn vừa ngẩng mặt lên đã phải đụng ánh mắt Giản Hàng. Trước khi ăn cơm, Giản Hàng có uống chút nước ấm. Tôi tranh thời gian nửa năm, đến cuối năm phải kết thúc hợp tác với tất cả những đại lý kia. Đương nhiên, nếu họ có ý muốn tiếp tục cũng không phải không được. Nghe thấy có thể thay đổi tình thế, lúc này Trịnh Viêm Thúc mới nhìn cô. Giản Hàng nói, để chuyển khoản tiền các lô hàng của nửa đầu năm sau đến rồi nói. Nếu chỉ mở chi phiếu chống trước, theo luật miễn bản. Trịnh Viêm Thúc cười lạnh một tiếng, thanh toán hết mọi khoản của các lô hàng nửa đầu năm sau. Mơ mộng viển vông hay thật đấy. Giản Hàng đề cập tới tình huống xấu nhất trước. Tôi sẽ chỉ cho anh thời gian nửa năm. Nếu như anh cảm thấy khó khăn không làm được, tôi đổi người khác. Cô uy hiếp tôi đấy giả? Là nhắc nhở, không phải uy hiếp. Tôi không hy vọng sẽ để bất kỳ ai ảnh hưởng đến thị trường năm sau của bộ phận. Và tôi cũng nhắc Giản Tổng một câu. Trịnh Viêm Thúc đặt đũa xuống, cố gắng bình tĩnh. Bộ phận số 2 sắp tuyển nhân sự. Nếu cô làm vậy, bộ phận số 4 sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng. Đến lúc đó mọi người sẽ đều chạy hết qua bên kia đấy. Giản Hàng không đổi sắc mặt. Con người muốn vươn tới vị trí hơn là mấy bình thường. Nếu như hai người cũng muốn đến bộ phận số 2, tôi có thể để hai người đến bất kỳ lúc nào. Trịnh Viêm Thúc im lặng. Anh ta cầm thìa lên, không nuốt trôi cơm được nữa, đành uống canh vậy. Không ai hiểu được tình cảm của anh dành cho bộ phận số 4. Nếu như phải đi, anh nhất định sẽ là người cuối cùng. Có lẽ lúc ấy bộ phận số 4 sẽ bị giải tán, không còn ở nơi này nữa. Bàn ăn rơi vào trầm mặc hơn nửa phút đồng hồ. Chu Nghĩa phá vỡ không khí trầm mặc ấy. Giàn tổng, không phải cô đã nói sẽ thảo luận dự án kinh doanh ngày hôm nay sao? Sao sau đó lại không bàn về tới nữa? Nếu như cô xem không hiểu, có thể trực tiếp hỏi tôi. Từng câu từng chữ, chứ đầy châm chọc. Giản Hàng cũng không tức giận mà bình tĩnh đáp. Trang thứ 12, 16 và 21, tất cả số liệu trên đó đều không chặt chẽ. Thảo luận cũng chỉ làm tốn thời gian của mọi người, không cần thiết. Hai người ngồi cùng một hàng ghế. Cô cũng không quay sang nhìn anh ta. Lúc anh làm dự án kinh doanh, có phải vừa chơi game vừa tôi chặn không? Tâm trạng không tốt nên điền bừa. Chu Nghĩa bị châm chọc đột nhiên không nuốt nổi cơm. Dám nói anh ta chơi game tệ à? Đột nhiên phòng ăn với tiếng chuyện trò bỗng trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều yên lặng. Yên lặng tới mức có thể nghe thấy rõ được tiếng bước chân. Hơn trăm ánh mắt nhìn về phía Tần Mặc Lãnh như hình với bóng. Tiểu Phàm đã đến Lạc Mông nửa năm. Theo những gì cô được biết, đây là lần đầu tiên sếp lớn đến nhà ăn số 1. Ngày tháng sắp tới của người sếp mỹ nữ của cô sắp không dễ dàng rồi. Tổng giám đốc tìm đến tận nơi kìa. Đồng nghiệp nhỏ giọng nói với Tiểu Phàm. Vừa rồi có người đi qua bàn ăn chỗ Giản Hàng. Có nghe thấy cô ấy nói với Trịnh Viêm Thúc. Tôi sẽ chỉ cho anh thời gian nửa năm. Nếu như anh cảm thấy khó khăn không làm được, tôi sẽ đổi người khác. Từ khi Giản Hàng đến bộ phận số 4, nơi này vô cùng khổ cực. Còn có người nói hôm nay trong lúc mở họp, Trịnh Viêm Thúc trực tiếp đá cửa rời đi, không hề cho cô chút mặt mũi nào. Lần trước Trịnh Viêm Thúc và Chu Nghĩa cãi nhau trong buổi họp, sếp lớn cũng biết được, phải đích thân qua xử lý. Bây giờ sếp qua đây chắc cũng là để giải hòa rồi. Sếp muốn giữ Trịnh Viêm Thúc lại, vậy thì chắc chắn sẽ gây áp lực cho Giản Hàng. Bị ông xã của chính mình gây áp lực, trong bộ phận số 2 tất cả tài nguyên tốt, ngày tháng như vậy sao có thể trôi qua dễ dàng được chứ. Là trước kia, nếu Tần Mặc Lãnh xuất hiện, bọn họ căn bản đều không để ý đến việc ăn uống mà đi thưởng thức nhan sắc của anh. Hôm nay tâm điểm chú ý của bọn họ lại ở trên người Giản Hàng. Giản Hàng không ngờ lúc này anh sẽ đến tìm mình. Tần tổng, cô khách sáo chào một tiếng sau đó đứng dậy. Mọi người ngồi đi. Tần Mặc Lãnh ngồi xuống đối diện cô. Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc cầm đũa lên một lần nữa. Có tức hơn nữa cũng phải ăn. Không thể xảy ra tranh chấp với Giản Hàng trước mặt sếp được. Tần Mặc Lãnh nhìn những món ăn trên bàn của Giản Hàng. Có ngon bằng anh nấu không? Giản Hàng đáp. Không ngon bằng. Tần Mặc Lãnh khẽ gật đầu, quay sang trò chuyện với Chu Nghĩa vài lời. Bên trái Giản Hàng là một vách ngăn, được vách ngăn ấy che lại. Người khác không nhìn thấy được phía dưới gầm bàn. Cô đưa chân qua, dán mắt cả chân lên chân anh. Tần Mặc Lãnh và Chu Nguyệt nói chuyện lướt sang nhìn cô. Giản Hàng cúi đầu chậm rãi ăn cơm, đôi mày mang theo ý cười nhàn nhạt. Tần Mặc Lãnh duỗi chân, bắp chân dán lên bắp chân cô. Giản Hàng kìm nén lại trái tim đang đập mạnh. Thì ra cùng sếp yêu đương bí mật là loại cảm giác thế này. Trong bữa cơm này, Tần Mặc Lãnh nói chuyện với Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc. Anh ở bên cạnh nhìn bọn họ ăn, khiến da đầu của bọn họ không khỏi căng lên. Gần đến thời gian Tần Mặc Lãnh đứng dậy. Mọi người cứ từ từ ăn. Anh nhìn qua Giản Hàng sau đó mới rời đi. Không còn bầu không khí của cuộc trò chuyện nữa. Bọn họ cũng đã ăn xong. Giản Hàng cũng không giữ họ lại. Mâu thuẫn giữa Trịnh Viêm Thúc và Giản Hàng đã không còn là bí mật ở Lạc Mông nữa. Đặc biệt là trong việc cuộc họp ngày hôm nay, Trịnh Viêm Thúc trực tiếp rời khỏi đã bị truyền đi bàn tán khắp nơi. Đúng lúc bộ phận số 2 đang chiêu mộ thêm người, mọi người đều thầm đoán liệu Trịnh Viêm Thúc có qua đó hay không. Giản Hàng quay về bộ phận số 4. Cửa văn phòng cô đang được mở ra. Cô nhớ lúc đi ăn cơm mình đã đóng lại rồi. Trong phòng ngoài máy tính thì không có gì khác đáng giá cả. Cô vừa bước đến cửa ngạc nhiên nói, sao anh qua đây vậy? Tần Mặc Lãnh ngồi trước máy tính của cô, cầm một quyển sách lên đọc nói, qua đây thăm em. Thì ra anh rời khỏi nhà ăn trước và đến chỗ của cô. Giản Hàng cầm tay nắm cửa đóng cửa lại. Tần Mặc Lãnh nói, không cần đóng lại. Cô suy nghĩ trong chốc lát lại mở cửa ra. Mở cửa rồi người khác sẽ không nghĩ nhiều. Giản Hàng đi qua, dựa người vào mép mặt nhìn anh. Anh là sếp hay là chồng? Lúc này cũng không cần phải phân biệt rạch ròi. Dù sao cũng đều là của cô. Tần Mặc Lãnh đặt cuốn sách xuống. Anh nghe nói hôm nay trong thời gian cuộc họp, Trịnh Viêm Thúc đã đạp cửa rời đi. Nào có phô trương như vậy. Trịnh Viêm Thúc bị anh chọc giận đến nỗi rời khỏi giữa cuộc họp, không có đạp cửa. Ở bên nhau lâu như vậy rồi, trước giờ anh chưa từng để cô phải đợi lâu, chưa từng lạnh mặt rời đi. Tất cả sự tức giận đến từ người khác. Tần Mặc Lãnh cầm lấy tay cô nắm chặt. Anh nhìn thấy ly uống cà phê mình tặng cô, trên mặt bàn cũng chỉ có chiếc ly này. Bây giờ mới uống cà phê sao? Em không uống. Giản Hàng liếc nhìn chiếc ly trên bàn. Em dùng để uống nước. Hai người đối diện nhìn nhau, anh ngồi trên ghế, còn cô đang đứng trước mặt. Giản Hàng đặt hai tay lên bờ vai của anh, cúi đầu, đôi môi hai người dán lại cùng nhau. Ở trong phòng làm việc của cô, hai người không thể làm gì khác được. Tần Mạc Lãnh kịp thời kết thúc nụ hôn này lại. Có một chuyện anh muốn tự mình nói với cô. Đàm Mặc Hành đã ký kết hợp đồng đại diện sản phẩm với bộ phận số 2. Hôm nay bản hợp đồng được trình lên chỗ anh. Anh đã phê duyệt rồi. Giản Hàng vẫn có chút tiếc nuối. Cô mỉm cười, thoải mái đáp. Không sao. Khoảnh khắc này anh bỗng muốn bù đắp cho cô. Giản Hàng, em có từng nghĩ qua muốn từ phía người sếp này dành được một chút gì đó cho bộ phận số 4 không? Giản Hàng nhìn anh. Em chỉ muốn một mình anh thôi. Anh dùng lực nắm chặt bàn tay cô. Sau này mỗi buổi trưa nếu có thời gian rảnh, anh đều sẽ qua tìm em. Ngón tay cái của anh vuốt ve qua mặt đồng hồ của cô. Cô thích dùng những món đồ giống với của anh, cho dù là những thứ nhỏ nhất như ly cà phê. Nếu như cùng đeo đồng hồ giống nhau, nhất định cô sẽ rất vui vẻ. Điện thoại rung lên. Cô cầm điện thoại lên, là Tiểu Phàn gọi đến. Tiểu Phàn biết Tần Mặc Lãnh đang ở đây, sợ sẽ làm phiền họ nên không dám tấp hấp tấp đi vào phòng làm việc, vậy nên mới gọi qua cho cô. Có chuyện gì vậy? Giản Hàng nhấn nghe. Tiểu Phàn nói. Giản Tổng, có Lâm Phu Nhân đến tìm chị. Cô chỉ quen biết duy nhất một Lâm Phu Nhân, là mẹ của Lâm Kiêu. Bà Lâm có số điện thoại của Giản Hàng, nhưng không gọi trực tiếp cho cô. Chuyện hôm nay muốn đến tìm Giản Hàng có chút khó xử. Bà đã phải đấu tranh nội tâm cả nửa ngày mới quyết định tới đây. Tiểu Phàn cúp điện thoại. Bây giờ Giản Tổng không bận, để cháu dẫn cô qua. Bà Lâm mỉm cười. Vậy làm phiền cô rồi, thưa ký Phàn. Cô khách sáo rồi. Tiểu Phàn đặt điện thoại trên tay xuống, đưa bà tới phòng làm việc của Giản Hàng. Tiểu Phàn không đoán được tuổi tác cụ thể của Lâm Phu Nhân. Ngoại hình rất đẹp, lại giữ dáng tốt. Khí chất cao quý, thanh lịch toát ra từ tận bên trong. Ở phía sau Giản Hàng, sau khi cúp điện thoại, cô nói với Tần Mặc Lãnh. Mẹ Lâm kêu đến tìm em. Tần Mặc Lãnh gật đầu cầm cuốn sách anh vừa đọc lên rồi đứng dậy. Hai người nói chuyện đi. Anh rời khỏi văn phòng Giản Hàng. Bà Lâm nhìn thấy Giản Hàng vẫn là dáng vẻ thân thiết như trước kia. Bà rất thích Giản Hàng, tuy từng hy vọng Giản Hàng sẽ trở thành con dâu của mình. Tiếc là Lâm Kiêu lại không biết phấn đấu. Giản Hàng pha cà phê đón tiếp bà. Lâm Kiêu sao rồi ạ? Bà Lâm thở dài một tiếng. Thằng bé ấy à, một lời khó nói hết. Giản Hàng cười cười. Qua 2 năm nữa trưởng thành hơn là sẽ ổn thôi ạ. Cô không hy vọng vì việc nó có thể trưởng thành hơn. Đây là lời tự đáy lòng của người Lâm phu nhân. Giản Hàng bưng ly cà phê đã được pha xong qua, ngồi đối diện bà Lâm. Hôm nay nóng như vậy, nếu như không có việc gì quan trọng, sẽ không có ai muốn ra ngoài cả. Có phải Lâm Kiêu lại làm cô tức giận rồi không? Bà Lâm lại thở dài một lần nữa. Từ khi Doãn Lâm đổi giám đốc, cô bắt đầu thấy Lâm Kiêu ủ rũ đi, về nhà cũng không nói gì. Ngoài chơi game ra thì cũng không làm gì cả. Mấy ngày trước còn bắt đầu hút thuốc nữa. Buổi sáng ngủ đến 8 giờ vẫn không chịu dậy. Bà Lâm nhấp một ngụm cà phê. Có thể người khác không biết, nhưng Giản Hàng chắc cháu cũng biết. Lúc cháu còn ở Doãn Lâm, 2 năm nay ngày nào nó cũng dậy sớm đến công ty. Cả người tràn đầy năng lượng. Cuối tuần ở nhà vùi đầu hì hục viết tổng kết của tuần. Viết viết hóa hóa. Có những lúc chỉ có hơn 100 chữ, nhưng nó cũng ngồi viết vài tiếng đồng hồ. Trong mắt cô và bố nó còn cảm thấy con trai mình là một người bình thường. Thằng bé không có bản lĩnh gì lớn. Cô chú là người làm bố làm mẹ cũng không biết được rõ. Không giáo dục được con trai cho tốt. Cô và bố thằng bé cũng tự trách. Nói thực thì bây giờ cô vẫn không biết được nên giáo dục con ra sao cả. Vô cùng thất bại. Bà Lâm vẫn luôn nhìn ly cà phê mà nói. Cô không mong thằng bé thành tài, trở thành người xuất sắc. Cô chỉ mong con mình thành người thôi. Nhưng dấu hiệu gần đây của thằng bé không được tốt cho lắm. Một khi con người bắt đầu sa sút, dần dần cũng trở nên vô dụng. Bà Lâm ngẩng đầu nhìn Giản Hàng. Người thằng bé thích nhất là cháu. Sợ từ trong đáy lòng, cô và bố nó đã thương lượng qua, định để nó ứng tuyển vào bộ phận số 4. Không dựa vào quan hệ, chỉ dựa vào năng lực của thằng bé. Nó lại là một đứa nhanh mồm nhanh miệng, nộp đơn vào ban quan hệ công chúng với bộ phận thị trường. Chắc cũng được nhận thôi. Chính là bản thân bà Lâm cũng cảm thấy ngại ngùng, lại cúi đầu nhấp một ngụm cà phê. Không phiền cháu phải chiếu cố nó, chỉ muốn nhờ cháu quản thúc nó nhiều hơn, quản chết nó cũng được. Sản Hàng đã quen với việc quản lý Lâm Kiêu, gần như không cần phải nói gì. Chỉ cần một ánh mắt nhìn qua, Lâm Kiêu cũng không dám lên tiếng. Quản thúc cậu ta căn bản không hề tốn chút công sức nào. Chỉ là Lâm Kiêu thích công việc đầu tư, để cậu ấy đến ngành hàng tiêu dùng nhanh, lại là bên quan hệ công chúng, chưa chắc cậu ấy đã đồng ý. Vậy thì đơn giản rồi, khóa thẻ tín dụng của nó là xong, bắt nó đến đây phải đến đấy. Sản Hàng không có quyền tham gia đánh giá, cũng không thích nói ra những lời đạo lý sáo rỗng. Đương nhiên, nếu như thằng bé không muốn, cô cũng không có cách nào khác, cũng không thể cho nó qua được. Cô trở về sẽ bàn bạc với nó xem. Bà Lâm uống xong ly cà phê, không làm phiền cháu nghỉ trưa nữa. Làm phiền cháu nhiều lần như vậy quả thực ngại quá. Sản Hàng đứng dậy tiễn bà. Lâm phu nhân, cô đừng nói như vậy. Ở Doãn Lâm, Lâm kia mang lại tài nguyên cũng như các hạng mục, cậu ấy không nợ ai cả. Có cậu ấy ở đây, bầu không khí trong đoàn đội của cháu sẽ tốt hơn nhiều. Tài nguyên cũng là một phần của thực lực, có thể khuấy động không khí cũng là một loại năng lực rồi. Lâm phu nhân thích nhất là sự thấu tình cũng như rộng lượng của Giản Hàng. Lời cô nói khiến bà cũng thoải mái hơn nhiều. Bà và Giản Hàng sóng vai bước ra ngoài. Đã bảo cháu gọi một tiếng gì mà cháu vẫn cứ khách sáo gọi là Lâm phu nhân. Giản Hàng cười. Cháu không tốt ra được, ai bảo cô lại trẻ như vậy chứ, gọi là chị còn hợp lý hơn đấy. Bà Lâm cười. Vậy thì gọi là chị đi. Cho Lâm kêu gọi em là dì nhỏ, sau này để chồng của dì nhỏ quản thúc nó nhiều hơn. Trong tất cả những người mà cô quen biết, duy chỉ có bà Lâm là khiến cô không biết nên tiếp lời ra sao, bởi bà Lâm luôn khiến cô dở khóc dở cười. Sau khi tiễn Lâm phu nhân ra về, Giản Hàng quay lại phòng làm việc. Vừa đến cửa phòng làm việc, bước chân cô chậm lại, nhìn thấy người đang ngồi ở sofa. Anh vẫn chưa về sao? Tần Mặc lạnh đáp. Anh chưa, vừa ngồi ở phòng đón khách bên cạnh, nghe thấy hai người họ nói chuyện ngoài cửa, biết được Lâm phu nhân đã ra về, anh lại qua đây. Lâm phu nhân lại muốn nhét Lâm Kiêu của bộ phận số 4 à? Là muốn để Lâm Kiêu tự ứng tuyển. Nhân sự của bộ phận số 4 do Liêu Vịnh Mân phụ trách, có được thông qua hay không sẽ do chị ấy quyết định, không phải là vị trí quan trọng nên cô sẽ không qua hỏi. Giản Hàng đánh giá Lâm Kiêu một cách khách quan. Đến Doãn Lâm, bằng cấp và năng lực của cậu ta đều không đạt tiêu chuẩn, cần bố mẹ nhờ vào quan hệ, nhưng đến bộ phận thị trường ở Lạc Mông có lẽ sẽ phù hợp hơn. Tần Mặc Lãnh không có hứng thú với chuyện của Lâm Kiêu. Em có muốn chơi game không? Anh hỏi. Cô nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian lắm, tuy nhiên miễn cưỡng có thể đủ chơi một ván. Tần Mặc Lãnh gập sách lại, anh đổi ý. Em đừng chơi nữa, ngủ một chút. Anh đặt gối ôm xuống bên cạnh bắp đùi. Nằm lên sofa ngủ đi. Sàn Hàng gối lên chân anh. Tần Mặc Lãnh đệm gối ôm dưới cổ cô. Như vậy cổ sẽ không mệt, ngủ cũng thoải mái hơn. Một tay cô ôm đầu gối anh, còn tay anh đặt lên vai cô một cách tự nhiên. Tần Mặc Lãnh dựa lên sofa chợp mắt, cùng cô ngủ trưa. Chợp mắt được vài phút, anh đột nhiên mở mắt ra. Để anh tháo đồng hồ ra giúp em. Giản Hàng nhất thời không hiểu anh muốn làm gì. Tần Mặc Lãnh giải thích. Đeo đồng hồ ngủ sẽ bị tê tay. Giản Hàng đeo đã quen rồi, không sao cả, nhưng cô vẫn đưa tay cho anh. Tần Mặc Lãnh khẽ tháo đồng hồ xuống. Em ngủ đi. Giản Hàng nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Tần Mặc Lãnh không ngủ, một tay ôm vai cô, tay còn lại cầm đồng hồ. Mặt đồng hồ ngửa lên trên tay ghế sofa, cầm điện thoại ghi hình trước đồng hồ. Quay rất chậm rãi, tỉ mỉ phóng to từng chi tiết một, sau đó gửi qua cho thư ký Cao, tránh làm Giản Hàng tỉnh giấc. Anh chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng. Tần Mặc Lãnh gửi tin nhắn cho thư ký Cao. Tìm giúp tôi phong cách mặt đồng hồ cũng như dây đeo giống như vậy. Sau đó để thợ chuyên ngành kiểm tra lại, sửa cho chính xác với độ dài của dây đeo đồng hồ của cô ấy. Thư ký Cao hỏi. Chỉ tìm mẫu dành riêng cho nữ hay là đôi ạ? Đồng hồ đôi. Lúc này ở bộ phận kinh doanh số 2, hôm nay kế hoạch nghỉ trưa của Trung Nghiên Nguyệt cũng hỏng bét. Có vị khách không mời mà đến là chị cô. Đây là lần thứ 2 Trung Nghiên Phi đến phòng làm việc của em gái. Bây giờ đã chuyển qua phòng làm việc dành riêng cho tổng giám đốc. Rộng rãi, thoáng mát. Cô ta nhìn thấy bọng mắt đen của em gái. Em nghỉ ngơi chút đi. Trung Nghiên Nguyệt ngáp một cái. Vừa tiếp nhận vị trí mới nên công việc có hơi nhiều một chút. Đợi quen việc rồi sẽ không cần phải tăng ca nữa. Cô uống một ngụm cà phê cho tỉnh ngủ. Sao chị lại có thời gian dành đến đây vậy? Trung Nghiên Phi nghe tin Giản Hàng nhậm chức trước thời gian. Cô sợ em gái và Giản Hàng phát sinh mâu thuẫn. Cho dù như thế nào thì bây giờ em và Tề Chính Sâm cũng đã kết hôn rồi. Chuyện trước đây ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa, nên bước sang một trang mới. Em biết rồi. Biết thì tốt rồi. Chị chỉ sợ em tức giận trong lòng, đến lúc đó lại có chuyện không vui vẻ gì với Giản Hàng thôi. Đều đã qua rồi, em không muốn bới lông tìm vết của bất kỳ ai nữa. Trung Nghiên Nguyệt chỉ chỗ nước ngọt chất thành núi trên bàn. Em nào có nhiều thời gian nghĩ chuyện khác được chứ. Bây giờ việc còn chưa làm xong. Tình cảm của cô dành cho Đàm Phong cũng nhạt dần, bị công việc gột rửa mất. Bộ phận số 2 không đủ người nên đang tuyển dụng thêm. Tuyển dụng thêm rồi nhưng lại không có đủ không gian làm việc. Công ty cho bộ phận 3 tầng lầu nhưng đã dẹp hết. Em đang cùng công ty đàm phán mở rộng thêm không gian làm việc. Trung Nghiên Phi lại dặn dò thêm một lần nữa. Đừng để xảy ra mâu thuẫn với Giản Hàng. Đến lúc đó người phải chịu trách nhiệm là em đấy. Không đáng để vì một tên cha nam mà đối xử bản thân như vậy. Có những chuyện liên quan đến Giản Hàng, cô phải nói cho em gái biết. Trước khi chị làm việc chung với Giản Hàng, người ta nói cô ấy lợi hại ra sao. Nói một mình cô ấy có thể làm được lượng công việc của cả một đoàn đội. Chị còn cảm thấy thật nực cười. Đợi khi tiếp xúc rồi mới biết quả thực là như vậy. Sau đó lại nghe được một chút chuyện từ người khác, mới phát hiện chị đã hiểu lầm cô ấy quá nhiều. Trung Nghiên Nguyệt hỏi, chị nghe ngóng được những gì vậy? Không phải là nghe ngóng, mà Tông Trực xã giao cùng với những người trong giới đầu tư nhắc đến thôi. Lúc cô ấy bắt đầu làm hạng mục độc lập một mình, có từng phải chịu thiệt, không nắm bắt chắc mặt pháp lý. Điều này thuộc về trách nhiệm của nhóm luật sư. Nhưng dù sao cô ấy cũng là người dẫn dắt đoàn đội. Lần đó đã khiến cho bên A tổn thất hơn 10 triệu đô. Cuối cùng dự án thất bại, hai bên kiện cáo hầu tòa. Doãn Lâm phải bồi thường bên A một khoản tổn thất. Lúc đó ban lãnh đạo cấp cao của Doãn Lâm đến nhận giấy gọi thanh toán của tòa, sau đó ném thẳng lên mặt Giản Hàng. Lúc đó ban hội đồng quản trị của Doãn Lâm đều không vừa mắt Giản Hàng, chỉ có Bàng Bân Lâm là giúp đỡ cô ấy. Nếu không có Bàng Bân Lâm, sự nghiệp trong ngành đầu tư mạo hiểm của cô ấy chắc chắn kết thúc tại đây rồi. Sau đó sở dĩ cô ấy còn bán mạng cho Doãn Lâm đến vậy đều là để trả nợ ân tình cho Bàng Lâm Bân. Chuyện lần đó là một đả kích lớn vô cùng của cô ấy, vì vậy cô ấy ra sức nghiên cứu luật học. Từ đó về sau, bất kỳ hạng mục nào do cô ấy dẫn dắt đều không hề có bất kỳ một sai sót nào. Trung Nghiên Nguyệt không hiểu vụ thu mua, nhưng trước kia khi hẹn hò với Đàm Phong ít nhiều cũng biết được một chút. Một dự án thu mua ngoài sự tham gia của ngân hàng đầu tư còn có cả công ty luật và kế toán nữa. Một mình Giản Hàng có thể làm được lượng công việc của cả một đoàn đội. Đối với tất cả những nghiệp vụ ấy, cô ấy đều tinh thông, chứ không phải là chỉ biết hiểu một chút thôi. Chị nói với em những điều này làm gì? Trung Nghiên Phi đáp, bây giờ em đã là tổng giám đốc của bộ phận kinh doanh rồi, không tránh được sẽ có những lúc phải cạnh tranh. Đừng khinh địch, đừng luôn cảm thấy cô ấy chỉ dựa vào Tần Mặc Lãnh. Trung Nghiên Nguyệt gật đầu, điều này em biết. Trung Nghiên Phi bước lên vài trước vài bước, khẽ ôm em gái. Em mạnh hơn chị còn có thể xử lý tốt công việc được. Bình yên qua ngày, em cũng có thể. Không cần phải nhắc đến Đàm Phong thêm nữa. Trung Nghiên Nguyệt tiễn chị ấy đến thang máy. Trung Nghiên Phi nhấn nút mở cửa, quay đầu nói, bộ phận số 4 muốn cắt giảm biên chế, bộ phận số 2 bọn em sắp tuyển người, vô hình ắt sẽ có mâu thuẫn. Cô không nói gì thêm nữa, bước vào thang máy. Buổi trưa hôm nay người không buồn ngủ, còn có Trịnh Viêm thức. Bên trước gạt tàn thuốc đã phủ đầy một thành một lớp. Trịnh Viêm thúc dập điếu thuốc. Một buổi trưa nay anh ta đã hút đến 7-8 điếu, phá vỡ kỷ lục trước giờ của bản thân. Cổ họng khô khốc khó chịu, anh ta đến tủ lạnh lấy một chai nước để uống. Uống xong một chai nước lạnh, Trịnh Viêm thúc bình tĩnh không ít. Sau đó anh ta đi đến nhà vệ sinh vắt một chiếc khăn ướt, lau sạch sẽ lại mặt bàn. Trong vòng nửa năm nay, hủy hợp đồng với hơn 400 nhà phân phối. Hơn nữa đây là những nhà phân phối có sức ảnh hưởng lớn, căn bản là muốn mạng của bộ phận số 4. Không hủy hợp tác, lợi bất cập hại, sớm muộn đều muốn mạng. Bộ phận số 4 cần được thay máu mới, cần phải đổi sang nhà phân phối mới. Điều này anh ta hiểu được, nhưng cũng không thể hành động lớn như vậy được. Hành động này của Giản Hàng là rút củi dưới đáy nồi, đập đáy dìm thuyền, liều chết đến cùng. Nhưng một khi làm không xong, bộ phận số 4 sẽ đắm thuyền, không có bất kỳ đường sống nào hết. Làm nghề nhiều năm như vậy, trước giờ anh ta chưa từng thấy có doanh nghiệp nào hủy hợp đồng với 400 nhà phân phối cùng một lúc cả. Đây là nước gì chí mạng. Nếu như thay hết các đại lý cũ, tìm nhà phân phối mới, có thể sẽ đem đến cho bộ phận số 4 một tia hy vọng. Nhưng cũng chỉ có thể hy vọng, cũng chỉ có duy nhất một tia. Cô làm như vậy là mạo hiểm. Trịnh Viêm thúc ném khăn ướt đi, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Giản Hàng. Tôi thân là giám đốc thị trường, vì vậy có nghĩa vụ nhắc nhở cô. Giản Tổng, bình tĩnh lại một chút đi. Giản Hàng nói. Anh đã bình tĩnh nhiều năm như vậy rồi. Bộ phận số 4 có khởi sắc không? Trịnh Viêm Thúc biết, mỉa mai anh ta không bằng Giản Hàng. Nhưng đây cũng không phải là lý do chúng ta điên cuồng hủy hợp tác với các nhà phân phối. Giản Hàng nói. Nếu như tôi đứng ở lập trường của anh, từ góc độ của giám đốc thị trường mà nói, có thể tôi sẽ suy nghĩ giống như vậy, phản đối hủy hợp tác. Vì vậy hôm nay anh rời đi của cuộc họp giữa trường, tôi có thể hiểu được. Nhưng tôi lại không phải. Anh không hiểu tôi cũng không sao. Chấp hành theo là được. Trịnh Viêm Thúc lùi một bước. Chúng ta kết thúc hợp đồng với 200 nhà trước, cũng là để cho quản lý các khu vực lớn có thời gian thích nghi. Giản Hàng nói. Ở chỗ của tôi, không có chuyện kỳ kèo mặc cả. Chuyện này quyết định vậy đi. Tiếp theo tôi chỉ xem tình hình thực tiễn thôi. Không nghe bất cứ một lý do nào hết. Trịnh Viêm Thúc xóa cuộc trò chuyện, ném điện thoại lên bàn. Giảng xé hơn 2 tiếng đồng hồ là 2 tiếng đấu tranh với nội tâm. Trịnh Viêm Thúc cầm điện thoại lên một lần nữa, nhắn tin vào nhóm quản lý các khu vực lớn. 4 giờ mở họp trực tuyến. 5 giờ chiều, Giản Hàng tắt máy tính tan làm. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Trịnh Viêm Thúc. Tôi đã chuyển ý của cô đến các khu vực lớn rồi. Sau đó quản lý các khu vực và quản lý thành phố có thể sẽ tổ chức hàng loạt. Cô hãy chuẩn bị tinh thần trước đi. Giản Hàng trả lời. Vất vả rồi. Cô cất điện thoại vào túi, cầm chìa khóa xe rời khỏi văn phòng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 19 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.